đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 388. Thân nhân, đại thương, Tí Hương Lâu, lâu này chi chủ đến tột cùng là người nào? Cho dù là khách quen cũng không biết thân phận, nhưng liên quan tới Tí Hương Lâu lâu chủ chính là một vị thiên nhân nghe đồn lại là rất nhiều. Mà trên thực tế cũng coi là như thế. Tí Hương Lâu tuyệt sắc không ít, thường có quan lại quyền quý đến chuộc người. Nhưng cuối cùng không phải bị cô nương cự tuyệt, chính là bị kia thần bí lâu chủ chỗ cự. Bị lâu chủ chỗ cự người bên trong, bối cảnh hùng hậu cũng có khối người. Chỉ bất quá cuối cùng toàn bộ thất bại tan tác mà quay trở về. Dần dần, không người còn dám tới cửa quấy rối. Chỉ bất quá vị này Tí Hương Lâu lâu chủ cũng chưa từng tại trong lầu hiện thân qua. Bởi vậy để cho người ta hiếu kỳ không thôi. Mà giờ khắc này, thân là lâu chủ Mạn Y Y chính nằm nghiêng tại trên ghế ăn hoa quả. Quân ca lúc này đi tới. Nàng trở về, Mạn Y Y trong đôi mắt đẹp chớp lên. Nàng chậm rãi đứng dậy. Người đâu? Quân ca cười khổ nói. Tuy bị ta kéo tới, nhưng còn tại phụng phịu ở phía sau uống rượu. Nhà đầu này, Mạn Y Y bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó chậm rãi đứng dậy. Nàng thở dài. Làm nương không dễ à, quân ca đối với cái này thì cười cười. Nàng coi ngươi là chủ nợ. Ngươi coi nàng là nữ nhi. Mạn Y Y lườm nàng một chút. Như vậy tư thái nhưng như cũ phong tình vạn trùng. Tại Tí Hương Lâu 4 tầng phía sau có một chỗ viện tử. Trong sân có một vị mặc màu vàng nhạt váy lụa nữ tử. Dung mạo mỹ lệ, thần sắc lại có chút xa xút. Chính một thân một mình uống vào rượu buồn. Mà ở sau lưng hắn còn có một vị nam tử. Đang đứng ở một bên chờ đợi. Người này chính là lúc trước leo qua Hành Huyền Sơn cùng Ấn Lưu Tô gặp mặt qua Đường Ninh. Lúc này, Đường Ninh bỗng nhiên chú ý tới vị kia thanh sam nữ tử đi tới. Hắn vội vàng thi lễ một cái. Sau đó liền lui ra ngoài, không quấy rầy hai người nói chuyện. Mạn Y Y nhìn về phía cô bé kia, còn không có náo đủ. Không có náo, nữ hài ngước mắt nhìn lại, đôi tròng mắt kia đỏ tươi, sạch sẽ như côi, có giống như hai mảnh cánh hoa trùng điệp hoa văn khắc ở đồng bên trên. Yêu diễm mỹ lệ, Mạn Y Y nói, đem ngươi kia phá lâu cho ta nhốt, sau đó trở về, phá lâu. Nữ hài trừng mắt nàng, nói, ta không, kia là ta tân tân khổ khổ mở. Nghe nói như thế, Mạn Y Y liền nhịn không được bật cười, chỉ bất quá tràn ngập mỉa mai. Bây giờ gặp bao lớn phiền phức, ngươi cho rằng ngươi còn có thể chịu được. Chu Mạt Doanh, mặc dù ngươi một mực rất ngu ngốc, nhưng bây giờ ngươi cũng không thể vờ ngớ ngẩn. Vừa cùng lên đến quân ca liền nghe được lời nói này. Nàng lập tức liếc mắt, khó trách nữ nhi nghĩ rời nhà trốn đi. Chu Mạt Doanh đè nén bất mãn, nói, bây giờ ta cùng Ngạo Thiên Tông chính là quan hệ hợp tác. Nếu là xảy ra phiền toái, ta đều có thể đi tìm kiếm trợ giúp của bọn hắn. Tìm bọn hắn, Mạn Y Y khinh thường nói ra, bọn hắn cũng là trốn. Người tin được bọn hắn cũng không tin ta. Ta đã trả hết nợ bên này nợ. Bên kia là quan hệ hợp tác, tự nhiên xin giúp đỡ bọn hắn tốt nhất. Chu Mạt Doanh lại uống một ngụm rượu, hỏi, chính ta nhưỡng, muốn hay không? Mạn Y Y không nhìn câu nói này, bị lúc trước lời kia chọc tức thân thể mềm mại khẽ run. Đỉnh đầu suýt nữa bốc khói. Ngươi, chấm ngoặc kép, khá lắm, nuôi hơn 10 năm oát con tạo phản. Cái này nha đầu chết tiệt kia tính cách khó chịu trình độ. Chỉ sợ có thể xưng thiên hạ số một. Mạn Y Y đường đường một tôn thiên nhân, ngàn năm tu thân dưỡng tính, lại bị trước mắt nha đầu này chỉnh giận không chỗ phát tiết. Hồi lâu sau, Mạn Y Y mới chậm đến đây. Nàng ngồi xuống, ngươi cái này có ý tứ gì? Muốn cùng ta phủi sạch quan hệ? Chu Mạt Doanh cầm rượu lên ngọn động tác trì trệ, sau đó thấp giọng nói, ta không phải ý tứ này. Còn không phải ý tứ này. Mạn Y Y đều cho khí cười. Nàng cắn răng nghiến lợi nói ra. Phủi sạch quan hệ không thể được. Ta nuôi dưỡng ngươi hơn 10 năm. Đem linh thạch trả sạch coi như xong. Người nghĩ cũng đừng nghĩ. Gia hỏa này lại tại nói bậy bạ gì đó. Quân ca ở phía xa lại lật một cái xem thường. Nữ nhân kia oán trách nha đầu tính tình khó chịu. Thật tình không biết kia khó chịu tính tình là từ ai trên thân học được. Chu Mạt Doanh thần sắc khôi phục bình thường. Cho nên nói không thể xin ngươi giúp một tay. Mạn Y Y muốn phun lửa. Hai người không có đối thoại. Một cái nhìn chằm chằm đối phương. Một cái lẳng lặng địa uống rượu. Quân ca xem ở đáy mắt nhưng không có tiến lên chen vào nói. Nàng chỉ có thể tự mình giúp hai người khai thông. Hồi lâu sau, Mạn Y Y mới đưa nộ khí bình phục. Ngươi đừng tưởng rằng Ngạo Thiên Tông là đồ gì tốt. Cùng các ngươi nói chuyện hợp tác cái kia Ấn Lưu Tô đã tới đi tìm ta. Chu Mạt Doanh ngẩng đầu lên. Hỏi, tìm ngươi làm cái gì? Còn có thể làm cái gì? Bọn hắn đã đoán ra thân phận của ngươi. Cũng không được đến uy hiếp ta đứng đội nha. Mạn Y Y cười nhạo một tiếng. Biết bọn hắn cái gì hóa sắc. Chu Mạt Doanh không có trả lời vấn đề này. Biết rõ mình nếu nói. Người này khó tránh lại sẽ tức giận. Ngươi làm sao về? Còn có thể làm sao? Tự nhiên là đáp ứng. Mạn Y Y đem Chu Mạt Doanh ly rượu đoạt đến. Nói, bây giờ ngươi đã bị rất nhiều người để mắt tới. Như muốn bình yên không việc gì. Tốt nhất vẫn là đem lâu cho nhốt. Không liên quan. Lý do, Chu Mạt Doanh nói, có thể làm rất lớn. Cái này nha đầu chết tiệt kia rơi tiền con mắt bên trong đi. Mạn Y Y trầm giọng nói, làm lớn lại như thế nào? Ngươi có bản lĩnh giữ vững sao? Có. Có, Chu Mạt Doanh chỉ ánh mắt của mình, nói, dựa vào đôi mắt này, muốn dựa vào ngươi có thể thu được tình báo đến ngăn được. Mạn Y Y nhịn không được bật cười, Chu Mạt Doanh gật đầu, không sai, Mạn Y Y suy tư một lát, sau đó cười nói, ngươi nếu có thể hoàn mỹ ngăn được cũng là thì thôi. Nhưng nếu là sơ ý một chút, vậy coi như là vạn kiếp bất phục, nha. Gặp nàng như thế hời hợt đáp lại, Mạn Y Y lại bốc lửa. Nàng tính tình từ trước đến nay không tốt, mà cái này nha đầu chết tiệt kia có thể nhất trêu tức nàng. Theo quân ca, Mạn Y Y chỉ là bị tiểu hào mình giận đến. Khẩu thị tâm phi, cả hai đều là, Mạn Y Y trầm giọng nói. Ngươi muốn mở ra cũng được, về sau đánh ta danh hào. Ngạo Thiên Tông cũng có thể, ta Túy Hương lâu rất kém cỏi sao. Ngạo Thiên Tông càng dùng tốt hơn. Mạn Y Y trầm giọng nói. Chu Mạt Doanh, ta đối ngươi không dùng được đúng không? Chu Mạt Doanh không đáp. Trên thực tế liền trước kia thiếu nợ thời điểm có tác dụng. Tuy nói lời này nàng không dám nói chính là. Được rồi, hai cái danh hào đều đánh lấy. Mạn Y Y nghĩ nghĩ. Lại nói, về sau cùng ta cùng đi hành Huyền Sơn. Chu Mạt Doanh nhìn về phía nàng. Nhìn một chút người kia, năm đó để ngươi bái sư ngươi không bái, bây giờ ngươi hối hận đều xong rồi. Mạn Y Y trêu tức cười một tiếng, nhìn một cái người ta hiện tại có bao nhiêu uy phong. Chu Mạt Doanh mở ra cái khác ánh mắt, không muốn để ý đến nàng. Gặp nàng như vậy, Mạn Y Y liền 10 phần đắc ý. Nhà đầu này vẫn là tốt chị, không hổ là nàng. Chu Mạt Doanh nhớ tới năm đó nhìn thấy vị kia đạo nhân. Không khỏi nhớ lại đối phương lời nói câu nói kia. Ân tình cũng là nợ nần. Chu Mạt Doanh ánh mắt lại rơi vào hung hăng chế giễu nàng Mạn Y Y trên thân. Đối phương mặc dù thường xuyên nói mình xem như nàng mẫu thân. Nhưng nàng nhưng xưa nay chỉ có phản bác. Nhưng cho dù ngoài miệng không nhận. Nàng cũng rõ ràng đây chẳng qua là nàng khẩu thị tâm phi thôi. Đúng như là vị kia đạo nhân lời nói. Có nhiều thứ. Đích thật là còn không rõ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.